Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1572, chương 1573, xấu chuyện tốt Lăng Vương Kha. Địch Lôi Vương, theo như ngươi hôm nay ở chúng ta Ngũ Tiên Đảo hàng năm đấu giá đại hội giao dịch ngạch độ, ngươi sẽ trở thành chúng ta Ngũ Tiên Đảo đặc thù an ninh khách hàng. Gần nói như vậy một câu, tên kia dẫn đội đi vào Ngũ Tiên Đường chấp sự liền đem ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Lăng Vương Kha. Lăng Thiên Bích mấy người, ý kia lại không quá minh bạch. Không sao, bọn họ đều có thể tín nhiệm. Ngươi có thể nói thẳng. Diệp Chân nói, được. Tên kia Ngũ Tiên Đường chấp sự gật đầu một cái. Từ giờ trở đi, này 6 gã cao thủ gặp nhau thời khắc bảo vệ ở ngươi chung quanh trong vòng trăm thước. Trừ lần đó ra, còn sẽ có 2 gã cao thủ mai phục ở lòng đất, để ngừa có người lấy độn pháp đánh lén ám sát. Ngoài ra, từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải dùng chúng ta cung cấp toàn phương vị đề phòng trận pháp. Ngọc Phù, dĩ nhiên, chính ngươi đề phòng trận pháp cùng Ngọc Phù, ngươi cũng có thể trồng sử dụng, nhưng vòng ngoài phải là chúng ta cung cấp. Hơn nữa, không chỉ là mấy vị này giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ. Một khi ngươi chỗ phương vị xảy ra chuyện, một cái hô hấp bên trong, gặp nhau có trên 100 vị cao thủ đến. Một khi xuất hiện đạo cảnh khí tức, ta Ngũ Tiên Đảo đạo cảnh cường giả cũng sẽ trong nháy mắt đến. Hết thảy các thứ này cũng là vì bảo vệ ngươi đang ở đây Ngũ Tiên Đảo an toàn. Chỉ cần ngươi nguyện ý, chỉ cần ngươi đang ở đây Ngũ Tiên Đảo thượng, chúng ta gặp nhau kéo dài bảo vệ ngươi an toàn, cho đến ngươi rời đi Ngũ Tiên Đảo, hoặc là thời gian không thể vượt qua 3 tháng. 3 tháng sau khi ngươi nếu là còn chưa rời đi Ngũ Tiên Đảo, chúng ta gặp nhau rút về nhân viên, hủy bỏ đối với ngươi đặc thù an ninh. Xin ngươi thứ cho, trừ lần đó ra, nếu là ngươi trong vòng 3 tháng kế hoạch rời đi Ngũ Tiên Đảo, chúng ta đây gặp nhau theo như ngươi yêu cầu, an bài đặc thù lối đi hoặc là phương thức, đưa ngươi an toàn đưa cách Ngũ Tiên Đảo. Dĩ nhiên, nếu là ngươi không muốn tiếp nhận chúng ta đặc thù an ninh, có thể mang chúng ta đuổi xa. Bất quá, ở đuổi xa trước, ngươi yêu cầu ký một phần tự nguyện buông tha Ngũ Tiên Đường an bài đặc thù an bài thanh minh, cũng lưu lại thần hồn ấn nhớ. Đương nhiên, chỉ cần ngươi đang ở đây Ngũ Tiên Đảo một ngày, chúng ta Ngũ Tiên Đảo thượng quy củ như cũ hữu hiệu, nhưng chỉ sẽ làm phổ thông khách nhân đối đãi. Lĩnh đội chấp sự rất là nghiêm túc nói một trận. Diệp Chân bây giờ coi như là minh bạch Lăng Vương Kha trước lời muốn nói Ngũ Tiên Đảo thượng không ai dám động đến hắn nguyên nhân. Nguyên lai là Ngũ Tiên Đường ở nơi này hàng năm đấu giá đại hội sau khi còn có đặc thù an bài cái thuyết pháp này a. 8 vị giới vương cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh thiếp thân bảo vệ. Một cái hô hấp bên trong sẽ có ít nhất 100 vị giới vương cảnh cao thủ chạy tới. Xuất hiện đạo cảnh khí tức, sẽ hữu đạo cảnh cường giả xuất hiện. Dưới tình huống này, chính là đạo cảnh cường giả muốn cướp bóc Diệp Chân có khả năng cũng vô cùng thấp. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân tự ra một cái phán đoán, cái đó đáp ứng Nguyên Hồng Ưng muốn lấy lại Huyễn Cực Lưu Kim Phúc công công ở Ngũ Tiên Đảo thượng hướng hắn xuất thủ có khả năng hẳn sẽ rất thấp rất thấp. Cái này Phúc công công thật muốn hướng hắn xuất thủ, rất có thể là hắn rời đi Ngũ Tiên Đảo sau khi làm ra điều phán đoán này, Diệp Chân lập tức thì có so đo. Chỉ cần đầu óc coi như người bình thường, liền tuyệt đối sẽ không cự tuyệt Ngũ Tiên Đường an bài đặc thù an ninh. Diệp Chân đầu không xấu, cho nên sẽ không cự tuyệt. Hàng năm đấu giá đại hội sẽ sau cao múa vẫn còn tiếp tục thời điểm, Diệp Chân ngay tại 8 gã giới vương cảnh cường giả lập thể thức hộ vệ chi xuống, từ khách quý lối đi rời đi đấu giá cao ốc. Bước ra đấu giá cao ốc thời điểm, Ngũ Tiên Đảo trên bầu trời, có hơn 10.000 võ giả thân chứ thống nhất quần áo trang sức đang qua lại tuần tra. Tiêu trừ chứ đủ loại khả năng nguy hiểm, không ngừng có tinh thông hư không thần thông võ giả, dùng linh lực trấn đãng chứ phụ cận hư không, để ngừa có trong lúc bất chợt từ trong hư không trốn ra thi triển ám sát. Dùng vị kia lĩnh đội chấp sự lại nói, không chỉ là trên trời, dưới đất, có ít nhất chứ 5.000 tên gọi tinh thông đủ loại độn pháp võ giả đang qua lại tuần thôi. Diệt sạch chứ đủ loại ám sát khả năng, bọn họ ngũ tiên đường, đã đặc thù an ninh làm được cực hạn. Diệp Chân gật đầu mỉm cười lấy, khen chứ, nhưng ở hành động thực tế thượng, cũng không yên tâm ngũ tiên đường cái gọi là đặc thù an ninh. Bởi vì lúc này ở ngũ tiên đường nặng nề dưới sự bảo vệ Diệp Chân, cũng không phải là chân thân, mà là một cái con trai ảnh phân thân. Ở đại nhĩ đoá nói cho cái đó Diệp Chân, cái đó Phúc Công Công quyết định muốn cướp bóc hắn trong chớp mắt. Diệp Chân coi như chứ Lăng Vương kha mặt, huyễn ra một cụ con trai ảnh phân thân. Chân thân là biến mất vô ảnh vô tung. Ngũ tiên đường ở vạn bảo phòng đấu giá cao ốc chung quanh bố trí các loại phòng ngự trận. Pháp cùng phòng ngự thủ đoạn, quả thật có như thùng sát. Chính là Diệp Chân tiên thiên ngũ hành thần độn muốn trốn ra cũng là thật khó, nhưng vẫn là có thi triển địa phương. Ví như bây giờ, đại nhĩ đoá trên đầu buộc tóc dùng một nhánh thanh đồng băng tóc, chính là Diệp Chân tồn thân địa phương. Hơn nữa, Diệp Chân không một chút nào vì chính mình cẩn thận mà đỏ mặt, bởi vì đại nhĩ đoá phát hiện sẽ ở đó vị lĩnh đội chấp sự mang theo Diệp Chân rời đi phòng chữ địa khách quý đang lúc đại môn. Thời điểm, chữ, thiên, khách quý đang lúc Phúc Công Công, trong lúc bất chợt liền biến mất. Người muốn hỏi lỗ tai to máy niếp đinh là làm thế nào biết đơn giản. Bởi vì đại nhĩ đoá phát hiện, Nguyên Hồng ưng chỗ khách quý trong phòng, một đạo thuộc về Phúc Công Công nếu hữu nhược vô tiếng hít thở, trong lúc bất chợt liền biến mất, ở người trong lỗ tai, khả năng nghe không ra cái gì, nhưng là ở đại nhĩ đoá trong lỗ tai, mỗi một chủng thanh âm, đều có chữ độc nhất vô nhị tướng mạo. Phúc Công Công biến mất, liền đại biểu lấy hắn có thể sẽ ở lúc này cưỡng ép xuất thủ. Không cần nhiều, Diệp Chân liền hiểu Phúc Công Công pháp, hắn là dự định cưỡng ép xuất thủ. Nhiều như vậy võ giả bảo vệ chứ Diệp Chân, cưỡng ép xuất thủ, nhất định sẽ bị phát giác, nhất định sẽ bị ngăn cản, nhất định sẽ bị công kích. Nhưng vấn đề là, hắn là đạo cảnh cường giả a, hắn chính là biện chứ chọi cứng những người bảo hộ này công kích. Cưỡng ép chém chết hoặc là bắt đi Diệp Chân là có chứ rất lớn khả năng. Hắn hoàn toàn có thể mặc cho những cường giả này công kích đánh trúng hắn. Vì hắn tranh thủ được cướp bóc Diệp Chân thời gian. Hơn nữa, chỉ cần hắn tinh thông không gian thần thông, ở ngũ tiên đảo đạo cảnh cường giả chạy tới trước, cũng có chứ rời đi khả năng. Nói là những thứ này giới vương cảnh cường giả, chính là chịu đựng đồng dạng là đạo cảnh cường giả toàn lực nhất kích. Đính thiên chính là để cho thương thế hắn nặng một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không chí mạng. Dưới tình huống này, Diệp Chân liền cẩn thận. Diệp Chân đã âm thầm mệnh lệnh đại nhĩ đoá, Lăng Thiên Bích cách hắn huyễn thân xa một chút, không nên quá gần, miễn ảnh hưởng đến bọn họ. Đoàn người rời đi đấu giá cao ốc, vừa mới cướp lên thiên không, chuẩn bị bay đi ngũ phúc cư thời điểm, Lăng Vương Kha vẻ mặt căng thẳng, thần niệm cẩn thận vô cùng phát tán rồi bốn phương tám hướng. Cùng một giây, một cổ mạnh mẽ vô cùng đạo cảnh khí tức, xoay mình lấy Lăng Vương Kha làm trung tâm tản ra. Lăng Vương Kha phát ra đạo kia đạo cảnh khí tức, liền hướng rồi là bị xúc động quân bài domino một dạng trong nháy mắt liền dẫn động ít nhất ba đạo. Đạo cảnh khí tức cường giả. Trong hư không, một vệt yếu ớt vô pháp cảm ứng được khí tức, giống như là lưu quang một dạng trong thời gian ngắn tiêu tan vô ảnh vô tung. Với này đồng thời, Lăng Vương Kha tản ra khí tức mới chậm rãi thu hồi. Trước đây trong lòng hắn xuất hiện cái loại này không khỏi cảm giác nguy cơ. Lúc này đã không thấy. Người lão đây là xấu ta chuyện tốt a, thấy vậy. Diệp Chân rất là bất mãn dụng thần hồn truyền âm cho Lăng Vương Kha nói. Nếu cái đó Phúc Công Công muốn cướp bóc Diệp Chân, như vậy cơ hội thật tốt đưa tới cửa. Diệp Chân liền chứ muốn bẫy hắn một cái. Trước Lăng Vương Kha nói không thể nào, nhưng Diệp Chân không tới. Ngũ Tiên Đường đặc thù an ninh lại đưa tới cửa, thật sự là hãm hại cái đó Phúc Công Công một cái cơ hội tốt. Cộng thêm có Lăng Vương Kha như vậy, tinh thông thần hồn thần thông đạo cảnh cường giả ở bên. Nếu là vận khí tốt, chính là lưu lại cái đó Phúc Công Công, cũng chưa biết chừng, Diệp Chân càng không đến lúc đó. Nhìn cái Phúc Công Công biến mất ý tứ, lại là cưỡng ép xuất thủ, đơn giản là đưa tới cửa bị hãm hại a. Đáng tiếc, tốt đẹp như vậy cơ hội, nhưng bởi vì Lăng Vương Kha tán phát một chút đạo cảnh khí tức, đem cái đó Phúc Công Công làm kinh sợ thối lui rồi. Chuyện tốt, nghe vậy, Lăng Vương Kha nhìn chung quanh một cái mắt, không có tìm được Diệp Chân chỗ vị trí. Tiểu tử ngươi là tránh xong, nhưng là, ngươi sẽ không qua những người khác, một khi đạo cảnh cường giả bị kẹt mà ra tay toàn lực. Đây chính là muốn thiên băng địa liệt, một cái không tốt, Ngũ Tiên Đảo đều phải bị bay lên lộn chồng vó lên trời. Ngũ Tiên Đường những cái này đạo cảnh cường giả, chắc chắn sẽ không ở Ngũ Tiên Đảo trên nền đất cùng một vị khác đạo cảnh cường giả chết biện. Cho dù là bọn họ có vô cùng cường đại ưu thế. Hơn nữa, một khi đạo cảnh cường giả toàn lực giao thủ, ngươi không đau ngươi học trò, ta còn thương ta tôn nữ nhi đây. Lăng Vương Kha tức giận nói. Diệp Chân ngẩn ra, mới hiểu được Lăng Vương Kha chỉ là Lăng Thiên Bích, sợ Lăng Thiên Bích sẽ được gặp phải Trì Ngư Chi Ương. Một điểm này, Diệp Chân ngược lại không có đến, cũng liền không còn lên tiếng, trừ cái này cái sóng gió nhỏ ra, cho đến trở lại Ngũ Phúc Cư, cũng lại không có bất kỳ nguy hiểm. Đến một cái Ngũ Phúc Cư, kia 6 vị thiếp thân bảo vệ Diệp Chân cao thủ, liền bày ra nặng nề thủ hộ, đề phòng trận pháp, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Địch Lôi Vương, nếu như ngươi phải rời khỏi, hoặc là có cái gì nhu cầu, mời nhất định phải cho chúng ta biết, tuyệt đối không thể tự mình rời đi nơi đây, cho dù không tin Diệp Chân có rời đi bọn họ nặng nề. Bảo vệ năng lực, thế nhưng tên gọi lĩnh đội chấp sự hay lại là theo như quy củ dặn dò một phen. Chỉ bất quá, hắn là tuyệt đối không tới, bọn họ lúc này bảo vệ cũng chỉ là một cái huyễn thân. Diệp Chân chân thân, sớm rời đi bọn họ dưới mí mắt. Ai, tiểu tử, xem ở tôn nữ của ta phân thượng, lão phu sẽ thấy lưu lại mấy ngày, chờ các người an toàn rời đi Ngũ Tiên Đảo sau khi. Lão phu sẽ rời đi, Lăng Vương Kha nói. Diệp Chân gật đầu một cái, coi như là nhận Lăng Vương Kha phần nhân tình này. Nguyên nhân rất đơn giản, mấy hơi trước, Đại Nhị Đóa đã hướng Diệp Chân báo cáo, cái đó Phúc Công Công đã bỏ đi rồi cướp bóc thiếu chủ, lão nô cũng không có một cái đó Địch Khoát Hải bên người, lại sẽ hữu đạo cảnh cường giả. Bất quá, lão nô đã điều tra rõ, cái đó đạo cảnh cường giả cùng cái đó Lăng Thiên Bích có liên quan, cùng cái đó Địch Khoát Hải cũng chẳng có bao nhiêu quan hệ. Bất quá, chỉ cần hắn ở, chúng ta liền không có động thủ cơ hội, lại lặng lẽ đợi mấy ngày, loại cái đó đạo cảnh cường giả rời đi, hay hoặc giả là bọn họ rời đi Ngũ Tiên Đảo sau khi chúng ta động thủ nữa. Nguyên Hồng Ưng chỗ ở bên trong, Phúc Công Công nói. Cùng một giây, Diệp Chân vừa mới trốn vào Ngũ Phúc Cư sâu trong lòng đất dung nham thạch thất, Tử Linh kia vội vàng vô cùng thanh âm lại lần nữa ở Diệp Chân linh phủ bên trong vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,